Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, người cũng không giống nhau. Bạo Vũ Lê Hoa Trâm, đây chính là đường môn ám khí lý số 1 số 2 hộp nội ám khí A. Trong môn trang bị bực này ám khí nhân một cái thủ đều sổ đi lại. Đường Cửu Nhi trong lòng dùng mình, vội vàng quay đầu nhưng thấy mỗ mỗ tay trái chống kim trượng. Tay phải bán cử, cái bọc kia ám khí hộp cơ liền chát ở nàng trên cánh tay. Mà bên cạnh người đứng dẫn theo rổ Ngọc Nhi, môn chủ, đường Cửu Nhi rất là kinh ngạc, mỗ mỗ vẻ mặt cuồng thái bên cạnh phía trước trong miệng quát mắng. Hoàng Mao Tiểu Nhi dám khi ta đường môn, hôm nay mỗ mỗ khiến cho các ngươi biết quỷ môn quan là cái gì bộ dáng. Mỗ mỗ nói xong tay phải dương lên. Lại đều biết Mai Phi châm đổ rào rào liên tiếp bắn ra. Ngọc Nhi cũng theo rổ nội cao ra sổ mai trông sắt hướng tới binh lính phi trịch. Ngay tại các nàng ba cái cho cấm địa đối kháng mạnh quân sĩ binh khi. Đường Lôi cùng đường Phi Yến đã ở nỗ lực thanh tiễu môn trung quân lính tản mạn. Nhưng mà bọn họ thanh tiễu thông thuận khi, có một chi bình sứ bị nhân trịch đi lại, ngã toái ở tại bọn họ phụ cận. Đi. Đường Lôi nhìn thoáng qua ngã toái bình sứ sắc mặt đại biến. Lập tức lôi kéo đường Phi Yến tranh thủ rút lui lui. Gia nghiệp phòng góp nhặt bao nhiêu này nọ nộp lên cấp mạnh chi tưởng nhân mã hắn trong lòng hiểu rõ. Kia bình sứ lý trang nhưng là độc. Hắn trước tiên lựa chọn lui lại. Nhưng mà đã có bạo liệt quản hướng tới bọn họ ném mạnh mà đến. Đường Lôi không cần nghĩ ngợi vải ra trong tay binh khí. Ở không trung đánh bạo bạo liệt quản, sau đó cho phá nát mở ra một mảnh yên trần trung. Mang theo đường Phi Yến nhanh chóng chạy trốn trực quan về phía trước bôn. Hốt hoảng gian, hai người sở bôn phương hướng chính là đoạt hồn phòng, nhưng mà vừa mới chạy trốn đến rừng trúc ngoại, một quả mai bạo liệt quản lại bị ném mạnh đến phụ cận. Đường Lôi cùng đường Phi Yến chật vật không chịu nổi, không chỗ trốn. Chỉ có thể chui vào rừng trúc chung. Truy kích mà đến binh lính chạy vội tới rừng trúc tiền nhưng là thực cơ trí. Như là biết tại đây trong rừng trúc đem ưu thế toàn vô. Bọn họ một đám rút ra mang đến bạo liệt quản. Tạc từ bọn họ, cầm đầu giả một tiếng kêu. Này băng nhân liền chuẩn bị đem bạo liệt quản trịch nhập trong rừng. Nhưng là một cỗ gió lạnh lại theo rừng trúc nội rồi đột nhiên đãng ra. Này gió lạnh hung hăng vỗ vào bọn lính trên mặt, trên người, vì thế, hàng trước binh lính bị đánh bay đi ra ngoài, trong tay bọn họ bạo liệt quản rơi trên mặt đất, ầm ầm phá nát, không ít binh lính bởi vậy bị tạc tử hoặc tạc thương. Này đột phát tình huống làm này đó đuổi theo mạnh quân kinh ngạc vừa sợ xá. Rất nhanh, bọn họ liền nhìn đến một người theo rừng trúc nội cất bước đi ra. Trên mặt của nàng mang theo tức giận, ánh mắt lại thanh minh vô cùng. Phẫn nộ Hoa Nhu huy động song trường, gió lạnh tàn sát bừa bãi dựng lên, như một cái bạo ngược băng long phụt lên hàn yên kịch độc bình thường. Trong khoảnh khắc, đã đem nơi này sở hữu binh lính toàn bộ phóng phiên ở. Mỗi người đều run rẩy miệng phun bạch mạt, có thể xuất ra, Hoa Nhu xem ngã xuống đất này đó binh lính, lạnh giọng hô lớn. Rất nhanh đường Lôi cùng đường Phi Yến theo rừng trúc nội đi ra. Khi bọn hắn nhìn đến khắp cả run rẩy binh lính khi. Hai người vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ trúng độc, dĩ nhiên không thể thương tổn chúng ta. Hiện tại nơi nào địch nhân nhiều nhất, cấm địa, đường Lôi cau mày. Bên kia luôn luôn có binh lính xâm nhập đến phạm. Chúng ta đi cấm địa, Hoa Nhu lúc này cất bước. Nhưng nàng mới vừa đi hai bước. Cước bộ một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Đường Phi Yến một phen đỡ nàng. Hoa Nhu đứng định, hít sâu hai khẩu khí. Ta không sao, chính là có chút choáng váng đầu. Không cần miễn cưỡng, đường Lôi nói ngăn cản không nói. Trên mặt cư nhiên đi thăng một chút thân thiết. Không, ta phải kiên trì cùng các ngươi cùng tác chiến. Không thể nhường đường môn huynh đệ tỉ muội bị này băng nhân khi dễ. Chỉ cần ta có một hơi lực, sẽ cùng bọn họ đánh. Hoa Nhu nói xong đứng thẳng thân mình cất bước về phía trước. Đường Lôi trong mắt có một tia kính sắc, Đường Phi Yến lại nhịn không được thấp giọng nam ngữ. Ngươi giống như Đường Tiêu đâu. Hoa Nhu nghe vậy xung Đường Phi Yến cười. Ngươi cũng không giống nhau sao? Đường Phi Yến sửng sốt, trong mắt tràn đầy khiểm sắc. Ngươi rõ ràng như vậy thảo nhân thích. Ta phía trước thế nào liền, chuyện quá khứ. Đừng nữa nói ra, Hoa Nhu ngắt lời nói. Chúng ta chạy nhanh đi cấm địa hỗ trợ. Cấm địa nội, Lâm Ngọc Nhi trong rổ cuối cùng một phen trông sắt bị văng ra khi. Mỗ mỗ tay phải hộp cơ cũng không. Đối diện tuy rằng tử thi một mảnh, nhưng vẫn như cũ có tân binh lính vượt qua đi lên. Bọn họ tụ tập ở cùng nhau. Đầu tiên là lo sợ bất an nhìn chằm chằm cách đó không xa ba nữ nhân. Nhưng theo bên người binh lính tụ tập càng ngày càng nhiều. Bọn họ dần dần thẳng nổi lên thắt lưng. Lo sợ bất an biến thành nóng lòng muốn thử. Mỗ mỗ thấy thế hừ lạnh một tiếng. Tá rớt tay phải nõ hộp cơ. Đem kim trượng đầu trượng nhất ninh. Kim trượng dĩ nhiên biến thành một phen trường thương. Bắn ra mũi Kimani Ngọc Nhi thấy thế cũng vứt bỏ rồ. Theo sau thắt lưng lấy ra một đôi nga mi đâm vào thủ. Đường Cửu Nhi lại bày ra chiêu thức. Bọn lính tê hô xông lên. Ba người lập tức cùng chi triển khai hỗn chiến. Mỗ mỗ tuy rằng đã đến hoa giáp chi năm, thân hình lại phi thường nhanh nhẹn. Trong tay kim trượng biến làm trường thương chọn thứ câu tào. Dùng xuất thần nhập hóa. Kia Đường Cửu Nhi một đôi độc trưởng, chụp ở ai trên người, ai liền ngã xuống đất bất tỉnh. So sánh với dưới, Ngọc Nhi thân thủ tất nhiên là nhược một ít, thêm chi nàng vai có thương tích, luôn cực kỳ nguy hiểm. Nhiều lần đều là ở mỗ mỗ cùng Đường Cửu Nhi ra tay tương trợ hạ tài thoát hiểm mà ni các nàng ba. Đối kháng một lát sau, ngay tại mỗ mỗ muốn nhất trượng đâm chết một sĩ binh khi. Nàng lại đột nhiên thân thể không trọng, ngửa người về phía sau ngã xuống. Môn chủ, Đường Cửu Nhi thấy thế kinh hô, kia vốn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi sợ tới mức nhắm mắt binh lính nghe thế một tiếng lập. Tức trợn mắt, làm hắn nhìn đến mỗ mỗ té trên mặt đất, nhất thời hung tướng tất hiện giơ lên trong tay đồng chùy tạp hướng mỗ mỗ. Đường Cửu Nhi một trưởng chụp phi trước mặt binh lính trực tiếp nhào vào mỗ mỗ trước mặt. Đồng chùy nện ở Đường Cửu Nhi trên vai. Đường Cửu Nhi lúc này ngã ở mỗ mỗ trên người. Ngọc Nhi lúc này cũng cầm trong tay nga mi thứ đâm vào kia binh lính bụng. Binh lính đã chết, nguy hiểm hơi hơi giảm bớt gian. Đường Cửu Nhi phát hiện chính mình cánh tay trái đã vô pháp nâng lên. Nàng một tay chống đỡ. Trong miệng la hét, môn chủ, độc chủ. Ngọc Nhi huy động nga mi thứ ngăn cản tân này lên đến binh lính cũng trong miệng hô to. Mau dẫn môn chủ đi. Đường Cửu Nhi cắn răng đứng dậy. Một tay tha túm bất tỉnh nhân sự mỗ mỗ lập tức rời đi. Ba cái, thượng khả một tá, này một cái liền thật sự là lấy nhất địch chúng. Không ngừng tăng nhiều binh lính cùng vọt tới. Ngọc Nhi căn bản chống đỡ không xong. Nàng liên tục bị thương. Bị đánh quỳ rạp xuống đất, mắt thấy sẽ bị trường kiếm đâm vào thân hình khi, một cái trường tiên nện ở giơ kiếm binh lính diện mạo thượng. Là Đường Lôi cùng Đường Phi Yến chạy tới. Đường Lôi một tay lấy mỗ mỗ ôm lấy về phía sau bôn chạy. Đường Phi Yến tắc vọt tới Ngọc Nhi bên người, giương tay hướng bọn lính tát ra một phen cắt đất, xem độc, độc tự, nhiều đáng sợ a. Này bang binh lính sợ tới mức là hoảng sợ không thôi lui về phía sau mấy bước. Vẻ mặt hoảng sợ, thẳng đến vài giây sau toàn thân không khác có thế này phát hiện không đối. Mà lúc này Đường Phi Yến túm nổi lên Ngọc Nhi đã thừa dịp cơ hội chạy xa. Truy, phục hồi tinh thần lại binh lính nhóm lại chen chúc tới. Nhưng là Hoa Nhu chạy tới, nàng theo lui lại mọi người chung nghịch hướng mà ra. Song trưởng vận công về phía trước đầy, rét lạnh trưởng phong phách về phía binh lính, nháy mắt, bọn họ thành phiến ngã xuống. Hết chương.